Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình trong ghế sofa, Sơn Đằng nhắm mắt lại, một tay che mặt, chỉ cảm thấy mệt mỏi không tả nổi. Cô không biết Cố Trạch Vũ có thật sự có vị hôn thê, muốn đang hộ đối đúng như lời của Mục Thành nói hay không. Thế nhưng cô biết được một chút, chính là trong lòng Cố Trạch Vũ phải cất giấu một người. Bởi vì cô từng vô tình phát hiện ra tấm ảnh trong cuốn sách bìa cứng ở trong góc giá sách của Cố Trạch Vũ. Tấm ảnh có hơi ngả màu, người bên trong xinh đẹp động lòng người, vẻ ngoài hấp dẫn, mang theo một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, có khả năng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Tại sao Cố Trạch Vũ lại không tiến tới với cô gái xinh đẹp kia? Cô không biết, cô không muốn biết. Nghĩ ít sao cô cũng hiểu được, cho dù trong lòng Cố Trạch Vũ có người nào đi chăng nữa, người đàn ông như anh ấy, dù sao cô cũng không có đủ khả năng để nhận. Quan hệ bắt đầu do tình cờ, rồi tình cờ chấm dứt cũng không phải là không tốt. Không động lòng sẽ không quan tâm, không quan tâm sẽ không bị tổn thương. Hôm nay Cố Trạch Vũ có hai bữa tiệc xã giao không từ chối được. Lúc thoát khỏi bàn rượu về đến nhà đã sắp 12 giờ khuya. Lúc vào cửa thì tối thôi, cho rằng Nhàn Thanh đã ngủ. Nhưng khi anh nhẹ chân lần mò đi vào trong phòng ngủ mới phát hiện, cô nàng này căn bản chưa ngủ. Chỉ là khi bật đèn tường lên, thấy cô đang khoác áo ngủ của anh, ngồi lên giường xì sụp mì ăn liền, trông rất buồn cười. Cố Trạch Vũ ngẩn người nhìn cô, lập tức phụt một tiếng bật cười. Nhàn Thành bớt chút thời gian nâng mí mắt liếc anh một cái, phát âm không rõ. Cười? Anh cười cái gì? Đương nhiên là cười em rồi. Cố Trạch Vũ nhíu mày, tháo cả vạt cởi áo vest ra, đi đến trước giường lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Nhàn Thành. Nhóc con, nửa đêm khuya khát không lao ngủ mà còn ngồi đây ăn vụng, em thuộc giống chuột ai sao? Anh mới là con chuột đó, đói bụng mà không cho người ta ăn lót dạ ai sao? Chưa ăn cơm tối hả? Ừm. Nhàn Thành gật đầu. Hôm nay mệt quá về nhà liền ngủ, do đói bụng mới tỉnh dậy. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to. Cố Trạch Vũ cầm tô mì ăn liền của cô đặt sang một bên. Đừng ăn thứ này, không có chất dinh dưỡng, để anh đi nấu cho em chút cháo. Nhàn Thành cũng không giành lại, rút từ khăn giấy ở đầu giường, lau miệng rồi nói. Không cần đâu, em sắp ăn no rồi. Ờ, cũng đã no. Em chế một gói lưỡi giận. Một gói rưỡi lận. Giọng nói ngắc ngứ, hình như là mang theo chút giọng mũi. Cố Trạch Vũ không khỏi nhíu mày. Bé Thành, có phải em bị cảm không? Lúc nãy anh nghe cảm thấy có chút bất thường, còn tưởng nguyên nhân là sao vừa ăn vừa nói chứ. Nhàn Thành sững sờ khi bị anh hỏi như vậy, vẻ mặt không tin. Đâu có, sao vậy? Nói xong lại không kiềm được mà ho khan hai tiếng. Cổ họng khó chịu sao? Chắc là ăn mặn quá. Nhàn Thành dừng một chút, cố gắng nuốt nước miếng, hình như đúng là hơi đau. Vừa dứt lời liền cảm thấy trên đầu có gì đó lạnh lạnh, nhiều độ nóng hổi có thể ủi được bàn tay anh. Lông mày rậm của Cố Trạch Vũ lập tức mạn thành hình chữ xuyên. Em sốt rồi. Sau đó không nói gì thêm, lập tức kéo đồ khoác lên người Nhàn Thành. Đi, theo anh đến bệnh viện. Từ nhà đến bệnh viện nhanh nhất cũng phải mất khoảng 20 phút. Khi mới từ nhà đi ra, Nhàn Thành còn chưa cảm thấy có gì quá khó chịu, chủ môi không tình nguyện phàn nàn Cố Trạch Vũ phiền phức. Nhưng khi xe chạy được nửa đường, hình như tình hình lập tức nặng thêm. Cô yếu xỉu tựa vào ghế phụ lái, chỉ cảm thấy tầm mắt lờ mờ, mất thăng bằng, toàn thân đau nhức, nóng lạnh xen kẽ, đúng là cả người giống như sắp chết. Cây kim trên đồng hồ gần như đã tăng lên 100 km/h. Cố Trạch Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng rên khẽ ở bên tai, chú ý liếc nhìn người bên cạnh qua kính chiếu hậu, đau lòng nhíu mày. Bé Thành à, em ráng chịu được nhé, sẽ đến ngay thôi. Nói xong dứt khoát trực tiếp đạp mạnh chân ga. Viện trưởng bệnh viện quân đội đương nhiệm vốn dĩ đã từng là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông Cố lúc ở Bắc Kinh. Cậu hai nhỏ Cố trước khi đi đã điện thoại cho viện trưởng trước. Chú ý của anh chỉ muốn đối phương nói một tiếng với cấp dưới là được, để cho người quanh năm suốt tháng không đến bệnh viện lần nào như anh không phải rối loạn. Ai có thể ngờ được rằng người ta lại sắp xếp xong xuôi hết cả. Cho nên khi chiếc xe mang biển số 12345 sáng chói vừa mới chạy vào cổng bệnh viện, ngài viện trưởng lập tức dẫn theo một đội ngũ y bác sĩ chạy ra đón. Lâu này Nhàn Thành sốt cao, ý thức có chút mơ hồ. Lúc hộ sĩ đỡ cô lên cáng cầu thương, cô chỉ mở mắt rên hừ hừ, sau đó lại hôn mê. Cố Trạch Vũ sợ tới mức tim đập thình thịch, cô rơi vào trạng thái nửa hôn mê, là bệnh cấp tính gì đó hay bị làm sao nữa. Hầu như tất cả các bác sĩ thuộc phòng ban có liên quan đều bị tìm đến hội chẩn, thậm chí có hai bác sĩ còn bị lôi từ trong tràn dậy. Kết quả thu được cuối cùng chỉ là vấn đề của bệnh nhân không lớn, chỉ là cảm lạnh, hơn nữa gần đây sau mệt mỏi quá độ, giảm sức đề kháng nên mới có thể sốt cao như vậy. tiêm một chút kháng sinh và thuốc tăng cường thể lực là được. Nghỉ ngơi nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net